Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391. Chương 391. Người chết. Từ Khuyết liền vội vàng đóng cửa, cùng Trương Ái Linh hướng trên lầu chạy tới, đi tới lầu 3, để cho Từ Khuyết thở phào một cái là lão sư môn còn không có tới, chỉ có mấy cái học sinh cũng bao vây cái thứ 7 căn phòng. Từ Khuyết nhớ, gian phòng này là thô tục chứng hài tử cùng một cái có nhiều động chứng hài tử nhà. Chỉ thấy đa động chứng hài tử ngồi ở phòng vệ sinh trên sàn nhà, không ngừng lắc lắc đầu, hơn nữa đầu hướng bên cạnh trên tường đụng. Đông đông đông, Từ Khuyết chen qua đám người, liền vội vàng kéo cái này hài tử hỏi, thế nào? Người chết, người chết, người chết. Đa động chứng hài tử vừa nói chuyện, một bên huơi tay múa chân loạn khoa tay múa chân. Hắn tựa hồ một khắc đều không thể ngừng động tác lại. Ánh mắt kinh hoàng nhìn bốn phía. Lão sư, người chết, lão sư, người chết, ngươi nói người chết, là ai? Hắn, đa động chứng hài tử chỉ nhà cầu phòng vệ sinh bồn tắm màn vải phía sau. Chỉ thấy nơi đó treo một bóng người, đang chậm rãi chập chờn. Người chết, lúc này Từ Khuyết mới chú ý tới. Cái này đa động chứng hài tử tiểu một thân, hiển nhiên là thấy người chết sau đó bị sợ tiểu, đi tới bên bồn tắm thượng, dừng một chút, Từ Khuyết viết đầu đạo, không có gì đẹp đẽ, cũng rời đi, có thể là bởi vì ngữ khí rất giống người lớn duyên cớ. Những hài tử này cũng thập phần thuận theo rời đi. Sau đó Từ Khuyết kéo ra màn vải, chỉ thấy cái kia được thô tục chứng tào tiểu binh bị treo cổ ở trong bồn tắm mặt. Sờ một cái hơi thở, sớm đã tử vong đã lâu. Lúc này, Hạ Mỹ Kỳ lão sư mặc đồ ngủ vọt vào, thấy thi thể sau đó, nàng cũng là giật mình không ít. Chết như thế nào? Hạ Mỹ Kỳ ngưng thần hỏi. Không biết, chúng ta cũng là nghe được hắn tiếng kêu mới tiến vào. Từ Khuyết chỉ đa động chứng hài tử. Ta không biết, ta thật không biết, ta tỉnh lại muốn đi tiểu một chút, liền thấy hắn bị treo ở nơi đó. Đa động chứng hài tử lộ ra thập phần sợ hãi, vừa nói chuyện tay chân run rẩy càng thêm lợi hại. Lâm Hiên, người đỡ hắn vào phòng, nơi này ta tới xử lý. Hạ Mỹ Kỳ hướng Từ Khuyết nói, lão sư, cảnh sát lúc nào đến? Từ Khuyết cố ý đặt câu hỏi, cái này ngươi liền không cần phải để ý đến. Hạ Mỹ Kỳ không để ý Từ Khuyết, sau đó cùng sau đó chạy tới Mã Xuân Vũ lão sư đem thi thể mang đi xuống. Từ Khuyết cùng đa động chứng hài tử sau khi vào phòng, thật vất vả đem đứa nhỏ này dỗ ngủ đến sau đó. Trong chốc lát, Trương Ái Linh len lén đi vào. Giờ phút này nàng lại đổi một thân đồ bó sát người, trong tay còn nắm một cái ba lô nhỏ. Trương Ái Linh, ngươi điên rồi, nếu như bị lão sư gặp lại ngươi như vậy biết ngươi chạy loạn, sợ rằng lại phải trừng phạt ngươi. Từ Khuyết nói, ta ở cửa sổ thấy Mã Xuân Vũ cùng hiệu trưởng đem thi thể nhấc lên xe rời đi. Hạ Mỹ Kỳ lão sư cũng trở về phòng. Trương Ái Linh giải thích, bây giờ là chúng ta rời đi cơ hội tốt, ngươi tại sao gấp như vậy? Từ Khuyết hỏi, sau đó thật chặt nhìn nàng, nếu như ngươi không nói, ta sẽ không đi. Hôm nay, hiệu trưởng nói với ta, 2 ngày nữa phụ mẫu ta sẽ tiếp ta đi ra ngoài. Này không phải là chuyện tốt sao? Từ Khuyết không hiểu, ta nói, vào trường này học sinh, không người nào có thể rời đi. Cái gọi là tiếp ta đi ra ngoài, là muốn giết ta. Ánh mắt của Trương Ái Linh kinh hoàng. Lúc ta tới sau khi, cha mẹ rất ghét ta. Bọn họ cho là ta là phiền toái, cho nên ta khẳng định, bọn họ sẽ không như thế dễ dàng tiếp ta đi ra ngoài. Người rốt cuộc phạm vào chuyện gì, sẽ đi tới nơi này? Ta nói, ta có nghiện game. Trương Ái Linh mặt đầy bất đắc dĩ. Người tại sao cũng không tin đâu rồi. Chúng ta đi thôi, người ở đây đều điên. Sợ Từ Khuyết không chịu, Trương Ái Linh tiếp tục khuyên, người chẳng lẽ không kỳ quái sao? Cái nào trường học là chỉ dạy chúng ta Tam Tự Kinh? Cái nào trường học lão sư chỉ có ba cái, còn điện cơ học sinh? Hơn nữa, học sinh đều là một đám quái vật, người chẳng lẽ không biết sao? Ta sửa chữa người một chút, người cũng là 16 tuổi nữ sinh, có chính mình tư tưởng. Từ khuyết ngữ khí dáng vẻ như người lớn, nơi này học sinh mặc dù đều rất quái, nhưng là tâm địa hay lại là được, chỉ là bởi vì thân thể và trong lòng thiếu sót mới như vậy. Thật xin lỗi, Trương Ái Linh lập tức cúi đầu nhận sai, chúng ta đi thôi, bằng không, qua mấy ngày chỉ sợ bọn họ liền muốn giết ta rồi. Ta sẽ không đi, Từ khuyên nhún nhún vai. Bất quá ta sẽ nhớ biện pháp mang ngươi đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây ngươi có thể báo cảnh sát. Trương Ái Linh cắn răng. Được, cái kia tường rào ta đã sớm nhìn rồi. Cần phải có một nhân cho ta đi lên ta mới có thể đi ra ngoài. Ngươi ngay từ đầu chủ ý căn bản là không có dẫn ta đi, mà chỉ là để cho ta nhấc ngươi đi. Từ khuôn mặt đầy thâm ý nhìn Trương Ái Linh. Thực ra, nếu là Trương Ái Linh nói từ cửa chính lặng lẽ rời đi, vậy cũng còn khá, nhưng là nàng nói là trèo tường. Tường kia có cao hơn 2 mét, Trương Ái Linh leo lên tường rào sau đó, lấy nàng lực đạo căn bản phóng không được chính mình, vì vậy Từ Khuyết mới có thể cho ra như vậy kết luận. Con mắt của Trương Ái Linh tránh lóe lên một cái, ngươi nghĩ rất nhiều đi thôi. Cùng Trương Ái Linh đi tới trường học phía sau tường rào. Từ Khuyết ngồi chồm hổm dưới đất. Trương Ái Linh giẫm ở Từ Khuyết trên bả vai. Thuận thế đỉnh đầu. Trương Ái Linh liền leo ở tường dọc theo thượng. Bất quá, không ngờ là Trương Ái Linh không có leo xuống đi. Mà là tựa hồ đang kinh ngạc ngẩn người nhìn cái gì. Không nên động. Trương Ái Linh nhẹ nói đạo. Có tình huống. Thế nào, hiệu trưởng xe, không có lái đi, dừng ở đường phố bên cạnh. Trương Ái Linh cúi đầu nhìn Từ Khuyết, đang đào thổ, người chắc chắn chứ. Từ Khuyết có chút kinh ngạc, ta lại không mắt cận thị, không tin ngươi xem. Trương Ái Linh vừa nói leo đến trên tường, đứng ở trên tường đạo, có thể nhảy lên sao? Từ Khuyết nhìn chung quanh một chút. Đúng dịp thấy bên cạnh có một khối đại thạch đầu, liền vội vàng đẩy tới, sau đó ba bước cũng hai bước, nhảy đến thạch đầu, lại leo ở tường dọc theo thượng, phế cửu nghiêu nhị hổ lực, rốt cuộc leo lên, theo Trương Ái Linh đầu ngón tay nhìn, quả nhiên, thấy một chiếc xe đại quang đèn sáng rỡ, chiếc xe hai cái thân ảnh quen thuộc đang đào đến đất sét. Hai người này chính là Trần hiệu trưởng cùng nam lão sư Mã Xuân Vũ. Rất nhanh, một cỗ thi thể bị bọn họ từ trong xe kéo đi ra. Ngay sau đó bị ném tới trước thật sự chôn trong hố. Sắc mặt của Từ Khuyết ngưng trọng. Nơi này quả nhiên có vấn đề. Ta đều nói có vấn đề. Đi mau đi, Trương Ái Linh đang muốn nhảy xuống. Trước mặt lại đột nhiên truyền tới tiếng bước chân. Chỉ thấy một người quần áo đen vây quanh trường học đi đi lại lại. Là bảo an, sắc mặt của Trương Ái Linh biến đổi. Từ Khuyết trước tiên nhảy xuống. Mau xuống đây, Trương Ái Linh cắn răng một cái. Giờ phút này nếu như nàng không nhảy xuống, sợ rằng lập tức sẽ bị bảo an phát hiện. Liền vội vàng nhảy xuống, nhào tới Từ Khuyết trên người. Từ Khuyết nhỏ yếu thân thể trực tiếp bị ép xuống. Nhìn dưới người Từ Khuyết, Trương Ái Linh đột nhiên thân hôn một cái Từ Khuyết, vui vẻ nói, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Bây giờ đứng lên đi, nơi này âm thanh khả năng đưa tới cái kia bảo an chú ý, Hai người liền vội vàng hướng lầu 3, đi tới, bất quá vừa mới đi tới lầu 3, liền bị một bóng người ngăn trở. Chỉ thấy Hạ Mỹ Kỳ lão sư nắm thước, lạnh lùng nhìn bọn họ nói, ta ở trong phòng nghe được có xuống thang lầu tiếng bước chân. Các ngươi đi xuống làm gì? Chuyện kia không hay,